Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1324, chương 1325, không thể ngang hàng. Chạy mau, chúng ta tách ra trốn, còn sót lại mấy cái Đan Tâm Tông đệ tử, lúc này đối mặt Dịch Vân đã chiến ý hoàn toàn không có. Dịch Vân căn bản không phải bọn họ có thể đối phó được. Mà cái khác Đan Tâm Tông trưởng lão đều bị cái kia sâu không lường được lão đầu kềm chế lại, căn bản không trông cậy nổi. Bọn họ ai có thể nghĩ tới, nguyên bản cố gắng một hồi đến nhặt lấy công lao hành động, dĩ nhiên đã biến thành tu la địa ngục. Trốn cũng vô dụng, hôm nay các ngươi đều phải chết. Dịch Vân đương nhiên không biết lưu nhân chứng sống đi cho Đan Tâm Tông báo tin, vừa ra tay chính là chém tận giết tuyệt. Huyễn tuyết kiếm bay ra, hàn quang hoa bắt đầu hãm hại ban đêm. Ùng ụp, một cái Đan Tâm Tông đệ tử bay trốn đồng thời, đầu của hắn trực tiếp lăn xuống, tiện đà thi thể không đầu về phía trước nhào tới. Đây hoàn toàn là một trường giết chóc. Tôn giả trở xuống, đối với Dịch Vân tới nói quả thực cùng đưa như thế. Liền còn lại ba cái. Lão già, người trợn mắt lên nhìn cho rõ, ta không giữ lại ai. Mắt thấy Dịch Vân hướng về cuối cùng ba cái Tô gia đệ tử bay đi, Tô Bác Dương hai mắt đỏ ngầu, toàn thân đều giận đến run. Vương Sùng Minh, Quỷ Yên Cơ, hai người các ngươi còn do dự cái gì? Theo ta đồng thời giết lão già này. Các ngươi cho rằng đối lập xuống cũng không cần đánh sao? Tô Bác Dương phát sinh tức giận bạo nổ giống, trước bởi vì lão xà sức uy hiếp mạnh mẽ, mặt đen người trung niên cùng ngự quỷ mỹ phụ cũng không dám tùy tiện ra tay. Hiện ở nhà họ Tô đệ tử đều nhanh chết hết, Tô Bác Dương đều phải tức hộc máu. Mặt đen người trung niên cùng ngự quỷ mỹ phụ đều không phải là người của Tô gia. Bất quá Tô Bác Dương nói cũng không tệ, bọn họ sớm muộn đều cùng lão xà một trận chiến. Vừa nãy ngắn ngủi quan sát, bọn họ chỉ là dùng để quan sát lão xà sâu cạn. Đối với bọn họ mà nói, mặc dù Tô gia đệ tử chết nhiều hơn nữa, cũng không có mạng của mình đáng giá. Ra tay, Tô Bác Dương điên cuồng hét lên, tay hắn nắm hai tay kiếm, ở hắn bên người lại bay lượn ra mấy chục căn tiểu kiếm đến. Từng căn tiểu kiếm nhẹ nhàng rung động, phát sinh từng tiếng kiếm reo. Đây là kiếm trận, đối mặt lão xà, Tô Bác Dương đương nhiên không dám bảo lưu, đòn thứ nhất liền toàn lực ứng phó. Mà ở Tô Bác Dương bên người, mặt đen người trung niên và mỹ phụ cũng phối hợp hiểu ngầm. Bọn họ đồng loạt ra tay, hai bên trái phải tấn công về phía lão xà. Mặt đen người trung niên bên ngoài thân vảy màu đen đã lan tràn toàn thân, phía sau hắn biến ảo ra một cái to lớn màu đen mãng xà. Hắn cả người thân thể cũng như mãng xà giống như ép sát mặt đất mà đi. Cho tới mỹ phụ kia, toàn thân quỷ khí âm trầm, nàng vừa ra tay, quỷ khí liền che ngợp bầu trời, bao gồm này một vùng không gian. Trong lúc nhất thời quỷ khóc thần gào, mỹ phụ hai tay của biến ảo ra một đôi tùm quỷ trảo, chụp vào lão xà nuốt cổ họng. Lại là kiếm trận, lại là rắn, có là quỷ, các ngươi Đan Tâm Tông liền một cái thống nhất truyền thừa đều không có sao? Lão xà cười hì hì, ung dung nói ra mấy lời nói này. Hắn ngữ điệu nhìn như trầm chậm, nhưng nói ra dĩ nhiên không có chiếm dụng một chút xíu thời gian, gần giống như thời gian bị chia nhỏ. Sau một khắc, lão xà ra tay rồi. Thân thể của hắn dường như một phân thành ba, đồng thời đón lấy Đan Tâm Tông ba đại trưởng lão. Rất xa, Dịch Vân nhìn thấy lão xà xuất thủ trong nháy mắt, tâm thần chấn động. Không phải lão xà thật sự một phân thành ba, mà là hắn chia nhỏ chiến trường thời không, ở thời gian không gian khác nhau vĩ độ bên trong xuất liên tục ba đòn. Từ nhanh mà chậm, nhưng là theo người ngoài, lão xà này ba lần công kích, nhưng cơ hồ là đồng thời ra tay. Ngươi yêu thích chơi rắn sao? Lão tử là ngươi tổ tông. Ở đệ nhất thời không vĩ độ bên trong, lão xà quát lên một tiếng lớn, toàn thân khí huyết sôi trào, dùng cửu chuyển thanh mộc quả sau. Lão xà trong cơ thể cái kia đổ nát căn cơ, đã chiếm được nhất định tu bổ. Đối mặt mặt đen người trung niên, lão xà không quản, chỉ là đấm ra một quyền. Ầm ầm, cú đấm này quán chú lão xà sôi trào khí huyết lực lượng. Mơ hồ có thể thấy được, một con to lớn khuê xà rít gào mà ra. Khuê xà chính là Long Hoàng trực hệ sau đời, ở vào tứ phương thánh thú ở giữa, tượng trưng trong ngũ hành thổ, luận huyết mạch mạnh mẽ. Khuê xà vượt xa đời sau cổ yêu. Lão xà cú đấm này, không chỉ uy lực vô cùng, hơn nữa mang theo huyết mạch áp chế, giao thủ trong nháy mắt. Mặt đen người trung niên sau lưng mãng xà liền phảng phất như gặp phải cái gì vô cùng kinh khủng sự tình, sức mạnh trực tiếp bị suy yếu một nửa. Này, chấm ngoặc kép, mặt đen người trung niên trong lòng kinh hãi. Vậy mà lúc này hắn đã không thể lui được nữa. Hắn một đòn, đang cùng lão xà nắm đấm chính diện va chạm. Ầm ầm, một tiếng nổ vang. Mặt đen người trung niên thân thể bỗng nhiên chấn động, sau lưng mãng xà bóng mờ trực tiếp sụp đổ ra, hắn chảy như điên một hớp máu đen, thân thể bay ngược ra ngoài, chỉ nghe kèn kẹt ca nổ vang, trước ngực hắn xương sườn đã không biết nổ bể bao nhiêu căn. Hoàn toàn không phải ở một cái lượng cấp trên, thật là đáng sợ, chấm ngoặc kép, mặt đen người trung niên trong lòng sợ hãi. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể hy vọng lão xà đang toàn lực đối phó thời điểm. Đồng bạn của hắn có thể công kích thắng lợi, nhưng mà hắn lại không có nhận ra được. Chiến trường thời không đã sớm bị phân cách. Ở mặt đen người trung niên bay ra ngoài đồng thời, lão xà cũng đối mặt cái kia ngự quỷ mỹ phụ, đối mặt tùm quỷ khí. Lão xà chỉ là một tiếng bạo nổ giống. Toàn thân hắn kim quang gia trì, khác nào chiến thần giáng lâm thế gian, đấu chiến thánh thể, ánh vàng bắn ra bốn phía, lão xà thân thể gần giống như một vòng mặt trời rơi vào nhân gian. Ánh sáng đến, cái kia từng đảo bay múa vong linh toàn bộ bị bắn thủng. Như bẻ cành khô, 100 triệu năm quỷ vương ghê gớm. Thêm vào nó chết thời gian cũng không bằng lão tử sống được lâu. Bảo cho ta, lão xà song quyền vung ra, trực tiếp đánh về phía ngự quỷ mỹ phụ huyễn hóa ra hai căn quỷ trảo. Lần này oanh kích, khác nào hai viên nóng bỏng thiên thạch đụng đất, quỷ trượt trực tiếp đổ nát. Lão xà nắm đấm thế đi không ngừng, đánh vào mỹ phụ đưa ra trên hai tay. Răng rác. Mỹ phụ hét lên một tiếng, hai cánh tay của nàng trực tiếp xương cánh tay vỡ vụn. Mạnh mẽ vô cùng nguyên khí dọc theo nàng hai tay kinh mạch nhảy vào trong cơ thể nàng. Trực tiếp nổ đến nàng ngũ tạng vỡ vụn, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Trong lòng nàng kinh sợ, chỉ một cú đánh, nàng liền gặp như vậy trọng thương. Nếu như không phải trong cơ thể dung hợp 100 triệu năm quỷ vương, nàng sợ là sẽ phải trực tiếp bị này hai quyền giết chết. Hơn nữa này lão đầu mới vừa nói cái gì? Nàng nuôi dưỡng 100 triệu năm quỷ vương, không có hắn sống được lâu. Này, sao có thể có chuyện đó? Mỹ phụ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nếu như đây là thật, bọn họ đến cùng trêu chọc một nhân vật ra sao? Không cho phép Mỹ phụ suy nghĩ nhiều. Lúc này ở thứ ba thời không chiến trường, lão xà đã đối mặt Tô Bác Dương, người lão già chết tiệt này, nguyên lai trong ba người, thực lực người yếu nhất a. Lão xà lấy đấu chiến lực lượng hộ thể, toàn thân kim quang lóng lánh, tương đương với khoác che thần giáp, đau thương bất nhập, hắn bắt lại Tô Bác Dương trong tay hai tay kiếm, cùng lúc đó, toàn thân hắn đấu chiến lực lượng ngưng tụ đến mức tận cùng. Trực tiếp ngạnh kháng Tô Bác Dương cái khác tiểu kiếm công kích. Mất đi hai tay kiếm cái này trận tâm, kiếm trận những bộ phận khác uy lực giảm mạnh, căn bản không đáng sợ. Đinh đinh đinh keng, lão xà toàn thân đều vang lên phi kiếm va chạm hắn hộ thể thần giáp thanh âm. Nhưng là lão xà ở mưa kiếm bên trong đi ngược dòng nước. Trực tiếp vọt tới Tô Bác Dương trước mặt. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Bác Dương tâm thần hoảng hốt. Đối mặt lão xà, hắn có một loại không thể chống đỡ cảm giác. Gần giống như hài đồng đối mặt một tên tráng hán. Từ mỗi cái phương hoàn toàn bị áp chế. Tô Bác Dương dù sao cũng là một cái luyện đan sư. Trên thực tế hắn đã rất ít ra tay. Chớ nói là đối mặt thực lực so với hắn còn mạnh hơn đối thủ. Hắn chiến ý, một hồi liền biến mất rất nhiều. Đi ngươi, lão xà hét lớn một tiếng. Trực tiếp cầm lấy Tô Bác Dương mũi kiếm. Một quyền đánh vào Tô Bác Dương lồng ngực. Tô Bác Dương rên lên một tiếng thê thảm. Hắn chỉ cảm giác thân thể của chính mình phảng phất bị ngàn tỷ cân búa lớn đập trúng. Ngũ tạng lục phủ trực tiếp vỡ vụn, liền toàn thân xương cốt đều giống như muốn rời ra từng mảnh. Vèo, lão xà trực tiếp cướp đi Tô Bác Dương trường kiếm, nghịch chuyển mũi kiếm, một kiếm cắm vào Tô Bác Dương bụng dưới. Lão xà cứ như vậy nắm Tô Bác Dương hai tay kiếm, đem Tô Bác Dương cho nhấc lên, cùng cháu ngươi làm bạn đi. Lão xà tiện tay vung một cái, xèo. Hai tay kiếm quán chu lão xà đấu chiến lực lượng, khác nào giống như sao băng bắn ra, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, bay về phía vách núi. Keng, trường kiếm cùng vách núi va chạm, mũi kiếm trực tiếp không có vào vách núi, mãi đến tận chuôi kiếm, mà Tô Bác Dương cứ như vậy bị đóng vào trên vách núi. Ở lão xà có ý định dưới thao túng, Tô Bác Dương vị trí. Khoảng cách Tô Mộc Ngạn chỉ có hơn một trượng xa, núi đá đổ nát thời gian, cái kia tiếng va chạm to lớn, để thân ở cách đó không xa Tô Mộc Ngạn phát giác ra. Hắn tuy rằng bị Dịch Vân phế bỏ, nhưng còn chưa chết, hắn cật lực mở mắt ra, nhìn về phía mình bên người. Này vừa nhìn, hắn cả người đều bối rối. Sư thúc, ngươi, làm sao vậy? Chấm ngoặc kép, Tô Mộc Ngạn tâm thần run rẩy. Tại người khác sinh như vậy lúc tuyệt vọng, thấy được sư thúc của mình, nhưng là hắn cũng không phải tới cứu mình, mà là cùng hắn, bị người đóng đinh ở đây. Lúc này bọn họ một già một trẻ, giống như là phơi cá khô như thế, đồng thời treo ở trên vách núi, tình cảnh há lại là một cái thê thảm. Tô Bác Dương lúc này đã không lo được hắn làm sư thúc thể diện. Hắn cảm giác trong cơ thể mình sức sống đang trôi qua nhanh chóng. Căn bản kiên trì không được bao lâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.